Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, khen thưởng. Dũng sĩ số, được phép tiến vào Noe Star. Chào mừng ngài Ivan Tinh Sĩ. Mời hệ thống vũ khí. Noe Star phạm vi trong sử dụng hệ thống vũ khí sẽ bị hệ thống an toàn coi là phạm tội. Công cộng kênh truyền đến rồi tốt đẹp Noe nói. Ở vừa mới quét hình bên trong, Noe Star hệ thống an toàn xác nhận rồi Lê Ông thân phận. Hắn đạt được rồi được phép tiến vào Noe Star quyền hạn. Lê Ông một lần nữa kiểm tra rồi một lần, dũng sĩ số, hệ thống vũ khí. Cũng đưa bọn chúng đưa vào hoàn toàn trạng thái. Hắn cũng không nghĩ bởi vì, dũng sĩ số, trên hệ thống vũ khí xảy ra vấn đề. Mà nhận đến kia khủng bố chiến tranh tinh thể công kích. Dũng sĩ số, hướng dẫn bên trong xuất hiện rồi một cái dẫn dây dẫn đường. Mục tiêu là nằm ở Dita City ngoài sân bay. Lê Ông cũng biết rõ, chính mình, dũng sĩ số, là không khả năng trực tiếp tiến vào thành thị bên trong. Không đề cập tới, dũng sĩ số, lớn nhỏ. Chính là loại chiến hạm này cũng không thể tiến vào thành thị. Càng không cần nói đây là Noe văn minh trung tâm tinh cầu thành thị. Dũng sĩ số tiến vào rồi tầng khí quyển. Thông qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn tới mặt đất trên cảnh sắc. Tuy nói Lê Ông đến qua cấp 6 văn minh Meng Ma văn minh. Cũng đến qua Meng Ma văn minh Fuba Star. Nhưng hắn vẫn là bị trước mắt cấp 5 văn minh chủ tinh chấn động đến rồi. Đây cũng là hắn gặp qua nhất phồn hoa tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài lục địa cơ hồ nhìn không đến nhiều ít nhàn rỗi thổ địa. Cơ hồ mỗi một tấc thổ địa đều bị lợi dụng lên rồi. Noe Star mặt biển gánh chịu duy trì tinh cầu sinh thái tác dụng trọng yếu. Mặt biển bên trên mỗi cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có sinh trưởng tại mặt biển trên lớn diện. Tích thực vật này tự hồ là vì rồi đền bù lục địa bị quá độ sử dụng. Tốt ở Noe Star đối mặt biển khai phá cũng chỉ tới thì ngưng. Cũng không có nhường nhân loại cư trú ở mặt biển bên trên. Lê Ông không có cách gì phán đoán Noe Star đến cùng có khả năng cho nạp bao nhiêu người. Noe Star nhưng là một khỏa siêu lớn hành chính tinh cầu. Lục địa bên trên, các loại phi hành khí chia làm nhiều cấp độ. Dùng độ cao khác nhau chiếu theo kế hoạch song tuyến đường xuyên toa phi hành. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới lúc, liền giống như là Noe Star lưu động mạch máu. Tinh cầu trên người mặc dù rất nhiều, nhưng bọn hắn đều cực kỳ tuân thủ trật tự. Dũng sĩ số ở dẫn bên trong hạ xuống ở sân bay. Lê Ông từ dũng sĩ số trên đi xuống, cầm ra thẻ thân phận. Lúc này thẻ thân phận trên cũng biểu thị lấy một cái thông hành tuyến đường. Đây là Noe Star Skynet thông qua tư liệu đã đoán được hắn trước đến mục đích. Vì hắn chế định xuất hành phương án. Đương nhiên, nếu như Lê Ông không ấn cái phương án này tiến hành, hắn liền sẽ thu đến một phần cảnh cáo. Dù là hắn có lấy A cấp quyền hạn, cũng cần muốn trước xin trước đến mục đích, mới có khả năng tiến vào Noe Star. Một cỗ phản trọng lực xe bay ngừng ở rồi Lê Ông trước mặt. Cửa xe tự động mở ra. Đồng thời hắn thẻ thân phận trên có rồi này phản trọng lực xe bay tin tức. Lê Ông lên rồi phản trọng lực xe bay. Phản trọng lực xe bay nghiêm ngặt chiếu theo Skynet chế định thông hành tuyến đường. Rời khỏi rồi sân bay tiến vào chủ tuyến đường chính. Một đến chủ tuyến đường chính. Phản trọng lực xe bay liền lên cao đến rồi 50 mét độ cao. Ở độ cao này phi hành khí số lượng vô cùng ít ỏi. Đây cũng là phù hợp A cấp quyền hạn độ cao rồi. Khi tiến vào Dita City quá trình bên trong, Lê Ông chỉ phát hiện có một cái phi hành khí so với hắn cưỡi ngồi phản trọng lực xe bay bay càng cao. Nghĩ đến phi hành khí chủ nhân quyền hạn so với hắn còn muốn cao. Lê Ông càng để ý tới là nơi này cư dân kết cấu. Hắn đại khái cảm giác rồi một chút. Tinh sĩ ở cư dân bên trong tỷ lệ vì 5%. Chớ xem thường này 5%. Quia Star tinh sĩ tỷ lệ cũng bất quá là ngàn phần một trong trái phải. Noe văn minh còn lại tinh cầu cũng đại thể như thế. Noe Star là hắn gặp qua thành thị bên trong tinh sĩ tỷ lệ cao nhất tinh cầu. Dùng Noe Star cư dân quy mô, Tổng số lượng tuyệt đối vượt qua chục tỷ. Nếu như chiếu theo 5% tinh sĩ tỷ lệ, có thể tưởng tượng Noe Star tinh sĩ sẽ có bao nhiêu số lượng? 500 triệu. Nghĩ đến cái này chữ số, Lê Ông cũng không khỏi có loại tê cả da đầu cảm giác. Ngoài ra, hắn cảm giác bên trong tinh sĩ, phổ biến tư chất đều phi thường không sai. Tư chất phương diện chỉ ít vượt qua rồi còn lại tinh cầu bình thường trình độ mấy lần. Này tuyệt đối không phải là tình cờ. Nhất định có lấy nguyên nhân nào đó. Đáng tiếc ở chỗ này Lê Ông không có người quen biết. Cũng không có ai sẽ hướng hắn giải thích cái gì. Phản trọng lực xe bay mang lấy hắn. Y nguyên dọc theo chế định tốt tuyến đường. Cuối cùng ngừng ở rồi một tràng rộng lớn kiến trúc trước. Kiến trúc cửa lớn trên treo Noe văn minh tiêu chí. Ở cửa lớn hai bên các đứng lấy một vị người mặc Noe chế thức cơ giáp cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Lê Ông càng là có khả năng cảm giác đến. Trong kiến trúc ẩn ẩn có tinh sư khí tức. Đồng thời số lượng tuyệt đối sẽ không dừng ở một hai vị. Noe nghị viện. Hắn nhẹ giọng gọi ra kiến trúc này chỗ ở. Đúng vậy. Skynet tuyến đường chỉ dẫn hắn đến. Chính là Noe văn minh chân chính trung tâm. Noe nghị viện chỗ ở. Cũng chỉ có Noe nghị viện loại địa phương này. Mới sẽ nhường hai vị bậc cao tinh sĩ ở đây đứng gác. Lê Ông xuống rồi phản trọng lực xe bay. Hắn hai chân không có chạm đất. Sát mặt đất 20cm hướng về cửa lớn phương hướng bay ngang tiến vào. Đây cũng không phải hắn nghĩ muốn biểu hiện cái gì. Mà là hắn nhìn đến rồi còn lại ra vào Noe nghị viện tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều là như thế. Hắn cũng không nghĩ biểu hiện thành cái gì dị loại. Đương nhiên, tuy nói nơi này cũng không ít bậc cao tinh sĩ ra vào. Nhưng có khả năng đạt tới 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Trong khoảng thời gian này bên trong cũng chỉ có Lê Ông một vị. Hắn đi đến trước cổng chính lúc. Hai vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ đối hắn rõ ràng chú ý tới đến. Bất quá tựa hồ là thông qua cơ giáp mặt nạ trên biểu thị nhìn đến rồi hắn thông hành văn minh. Cũng không có làm ra cử động gì. Làm Lê Ông đi vào cửa lớn lúc. Một vị cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ hướng về bên này bay tới. Ivan tinh sĩ. Người tốt. Cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ngừng ở Lê Ông trước mặt. Cười mỉm lấy ân cần thăm hỏi nói. Lê Ông hơi hơi một ngây. Hắn nhưng sẽ không tin tưởng Noe nghị viện trong sẽ dùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ làm nhân. Viên tiếp đãi. Lại thế nào xa xỉ cũng không thể như thế. Ta là Pharos thứ tinh sĩ. Lão sư của ta Meredith tinh sư giao phó ta tiếp đãi ngươi. Pharos thứ tinh sĩ cười lấy tiếp tục giải thích nói. Nguyên lai là Meredith tinh sư đại nhân đệ tử. Quá làm phiền ngươi rồi. Lê Ông cười lấy khom người cảm ơn nói. Ivan tinh sĩ. Tới trước bên kia ngồi ngồi. Còn có nửa cái tiếng đồng hồ mới lên ban. Pharos thứ tinh sĩ chỉ rồi chỉ không xa chỗ khu nghỉ ngơi nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Cùng Pharos thứ tinh sĩ cùng nhau đi đến rồi khu nghỉ ngơi. Nếu như không có nhìn lầm. Người tinh thần hệ đẳng cấp đến rồi 14 cấp. Pharos thứ tinh sĩ mới ngồi xuống. Cũng có chút không quá chắc chắn hỏi nói. Hắn ở thu đến lão sư Meredith tinh sư tin tức sau. Liền đơn giản hiểu rõ rồi Lê Ông tư liệu. Meredith tinh sư truyền về tin tức. Lê Ông nhưng là 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Không có nghĩ đến này mới bao lâu. Liền lại tấn thăng rồi. Mà Lê Ông ở cùng Meredith tinh sư gặp mặt trước đó hai cái tháng lúc. Còn là một tên cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ. Cùng Pharos thứ tinh sĩ chính mình tinh thần hệ đẳng cấp giống nhau. Pharos thứ tinh sĩ cảm giác đến Lê Ông tinh thần hệ đẳng cấp sau. Hắn liền hoàn toàn không bình tĩnh rồi. Đúng vậy, khả năng là tích lũy đầy đủ liền tấn thăng rồi. Lê Ông cười lấy thừa nhận nói. Pharos thứ tinh sĩ lại một lần không có khống chế tốt nét mặt của mình. Khóe miệng giật một cái. 13 cấp tấn thăng 14 cấp. Liền một cái tháng đều không có đến. Này gọi tích lũy đầy đủ. Lê Ông cũng đang quan sát Pharos thứ tinh sĩ. Đừng nhìn Pharos thứ tinh sĩ mới là cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nhưng từ Pharos thứ tinh sĩ trên người. Hắn có thể cảm giác đến tuổi trẻ khí tức. Vị này Pharos thứ tinh sĩ tuổi tác sẽ không vượt qua 30 tuổi. Pharos thứ tinh sĩ tuyệt đối là tinh thần hệ đỉnh cấp thiên tài. Ở độ tuổi này liền có thể trở thành bậc cao tinh sĩ. Tương lai tiềm lực tuyệt đối là vô hạn. Cũng khó trách sẽ bị Meredith tinh sư nhìn chúng thu làm đệ tử. Ivan tinh sĩ, ngươi là lần đầu tiên tới Noe Star A. Cảm giác thế nào? Pharos thứ tinh sĩ không nghĩ lại tiếp tục trước đó chủ đề. Tiếp xuống đến thời gian cũng không thể ngồi không. Hắn chuyển di rồi chủ đề hỏi nói. Noe Star rất nhiều người. Lê ông ăn ngay nói thật nói. Noe Star kiến trúc cái gì? Cũng không tính là có cái gì đặc biệt. Thậm chí rất nhiều kiến trúc có lấy niên đại cảm. Nhưng Noe Star đặc biệt nhất chính là cư dân nhân số. Khổng lồ cư dân số lượng. Lại thêm lên 12 khỏa vệ tinh trên cư dân. Này cái tinh hệ nhân khẩu tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra đến rồi. Noe Star người xác thực rất nhiều. Nhưng tinh sĩ chiếm so càng nhiều. Biết rõ nguyên nhân sao? Pharos thứ tinh sĩ cười lấy hỏi. Hắn cũng không có chờ Lê ông hồi phục liền tiếp lấy nói rằng. Noe Star cư dân cơ hồ đều là thông qua sàng chọn qua. Phần lớn là bậc cao tinh sĩ đời sau. Noe văn minh đi qua rồi vô số năm cố gắng. Tinh chủng xuất hiện dẫn tăng lên tốc độ vẫn như cũ chậm chạp. Ở vạn năm trước đỏ Pierre nghị trưởng làm ra rồi vĩ đại quyết định. Hắn chế định một cái siêu cấp kế hoạch. Đem Noe Star biến thành rồi bồi dưỡng tinh sĩ cái nôi. Vạn năm thời gian bên trong. Vô số tinh tuyển nhân loại bị di dân đến tận đây. Nhiều đời sinh sôi. Mới có rồi hôm nay thành quả. Lê ông tự nhiên rõ ràng loại này tăng lên tinh chủng xuất hiện phương. Thức biện pháp. Cơ hồ tất cả văn minh đều có tương tự thao tác. Chỉ bất quá Noe Star vẫn là hắn gặp qua thành công nhất. Đương nhiên. Cái này cũng không có thể bao quát cấp 6 văn minh bên kia. Cấp 6 văn minh bên kia tinh sĩ đã đạt đến rồi 100% tỷ suất. Bậc cao tinh sĩ huyết mạch truyền thừa bên trong. Tự nhiên mà vậy có lấy tinh sĩ gen ở bên trong. Tinh sĩ gen có khả năng nhường tinh chủng xuất hiện tỷ lệ y nguyên rất thấp. Bất quá thông qua tiếp tục cùng mang theo tinh sĩ gen nhân loại kết hợp. Có khả năng nhường đời kế tiếp tinh sĩ gen đạt được cải thiện. Cái này cải thiện là cực kỳ chậm rãi. Nghĩ muốn tăng lên dù là một điểm đều cực kỳ khó khăn. Đây đúng là vĩ đại công trình. Lê ông tán thưởng nói. Có không có tính toán đem đến nơi này cư trú? Pharos thứ tinh sĩ cười lấy hỏi nói. Lê ông không biết hắn mời là Meredith tinh sự ý tứ. Vẫn là hắn chính mình ý tứ. Bất quá không quản thế nào. Hắn còn là không nghĩ đem đến Noe Star. Không hề là nói Noe Star không tốt. Ngược lại Noe Star đối với bất luận cái gì tinh sĩ mà nói. Tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Khổng lồ tinh sĩ cơ số. Mang ý nghĩa nơi này có càng thêm kiện toàn tinh sĩ bồi dưỡng chế độ. Dùng Lê ông tư chất cùng tiềm lực. Đến Noe Star sẽ nhận đến cực lớn coi trọng. Nhưng Lê ông cân nhắc càng nhiều. Hắn cũng không chỉ là tu luyện rồi thể thuật hệ cùng tinh thần lực. Hắn còn tu luyện rồi tia chớp quy tắc. Cái bóng tu luyện rồi ngọn lửa quy tắc. Đây đều là không thể công khai. Ta cần muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Lê ông cũng không có cự tuyệt. Hắn xác thực cần muốn cân nhắc trong đó được mất. Không sao. Người có ý nghĩ này lời nói. Liền cùng ta liên hệ. Pharos thứ tinh sĩ cười lấy nói rằng. Pharos thứ tinh sĩ nhưng là biết rõ lão sư Meredith tinh sư đối Lê ông cực kỳ trọng thị. Trước mắt lão sư bên kia còn không biết rõ Lê ông lại tấn thăng rồi một lần. Hắn nếu như đem Lê ông lưu lại ở Noe Star, càng thêm đến gần lão sư sẽ cao hứng phi thường. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta dẫn ngươi đi giải quyết nhận lấy khen thưởng hạng mục công việc. Pharos thứ tinh sĩ sau đó nhìn rồi nhìn thời gian. Đứng người lên nói rằng. Hai người dán đất phi hành. Bọn hắn cũng không có xâm nhập nghị viện. Nhận lấy khen thưởng địa phương ở nghị viện sự vụ chỗ. Liền ở xa cách nghị viện cửa lớn không xa vị trí. Tiến vào sự vụ chỗ. Bên trong hơn 10 vị nhân viên công tác bên trong. Một vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ nhìn đến rồi Pharos đệ tinh sĩ. trên mặt xuất hiện rồi cung kính chi sắc chạy chậm đến trước tiến lên. Pharos thứ tinh sĩ, ngài đây là có việc. Bậc cao tinh sĩ mặc dù cùng Pharos thứ tinh sĩ đều là cấp 11, nhưng hắn lại dùng rồi kính ngữ. Vị này là Ivan tinh sĩ, ta dẫn hắn đến nhận lấy khen thưởng, người giúp đỡ xử lý một chút. Pharos thứ tinh sĩ đối này bậc cao tinh sĩ thái độ liền phi thường tùy ý. Khoát tay nói rằng, Ivan tinh sĩ, mời chờ một chút. Bậc cao tinh sĩ bên nói bên mở ra một đạo màn sáng. Sau đó bậc cao tinh sĩ nhìn hướng Lê Ông, ánh mắt bên trong mang lên rồi kinh ngạc chi sắc. Hắn lại lần nữa nhìn hướng màn sáng. Tự hồ ở một lần nữa chứng thực cái gì? Pharos thứ tinh sĩ, Ivan tinh sĩ, mời theo ta tới. Này hạng khen thưởng cần muốn chỗ dài xét duyệt. Bậc cao tinh sĩ làm rồi cái mời thủ thế nói rằng. Pharos thứ tinh sĩ đối nô ê nghị viện nội bộ tình huống hết sức rõ ràng. Hắn cũng phát hiện rồi Lê Ông khen thưởng tựa hồ có chút đặc thù. Nếu không làm sao sẽ cần muốn chỗ dài xét duyệt. Nên biết rõ sự vụ chỗ dài cấp bậc cũng không thấp. Đương nhiên, cái này đẳng cấp đối với bậc cao tinh sĩ mà nói tính không được cái gì. Đây là hai cái không giống hệ thống. Ở một gian phòng làm việc bên trong, bọn hắn nhìn thấy rồi chỗ dài. Ivan tinh sĩ, ngươi xem như đến rồi. Ngươi khen thưởng thả ở ta chỗ này một mực nhường ta không có cách gì an tâm. Chỗ dài hướng Pharos thứ tinh sĩ gật rồi gật đầu sau. Đối Lê Ông bất đắc dĩ cười khổ mà nói rằng, phí khu chỗ dài, là dạng gì khen thưởng? Pharos thứ tinh sĩ nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi, phí khu chỗ dài không trả lời ngay. Hắn đi đến một mặt vách tường trước, quét hình, truyền vào, trải qua hơn nói thao tác sau. Vách tường mở ra lộ ra rồi mặt trong ngăn tủ. Ngăn tủ bên trong thả lấy một cái giải đầy rồi đồ văn cái hộp nhỏ. Pharos thứ tinh sĩ ở nhìn đến này cái hộp nhỏ sau, miệng mồm cũng không khỏi mở lớn rồi. Pharos thứ tinh sĩ làm sao cũng không có nghĩ đến, Lê Ông khen thưởng lại là cái này. Dù là hắn là Meredith tinh sư đệ tử, cũng đối khen thưởng vật phẩm có rồi một điểm lòng mơ ước. Bất quá hắn lập tức đè xuống trong lòng điểm này ý nghĩ. Một phương diện hắn mới cấp 11. Xa cách dùng nhóm này đồ vật thời gian còn sớm. Khác một phương diện, hắn nếu thật đạt tới rồi điều kiện, tin tưởng Meredith tinh sư sẽ vì hắn chuẩn bị. Nơi này phân biệt là thiên hương túy dịch thể, hộ hồn dịch, tinh thần thăng hoa hoàn thuốc. Ivan tinh sĩ còn xin cất kỹ. Phí khu chỗ dài cẩn thận đem giải đầy đồ văn cái hộp nhỏ lấy ra. Nâng đưa đến rồi Lê Ông trước mặt nói rằng. Lê Ông tiếp qua rồi cái hộp nhỏ. Hắn cảm giác đến cái hộp trên đồ văn đem trong hộp khí tức hoàn toàn khóa kín. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.